Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 191 Hiếu Thành loạn. 31, Địch Nhạc vẫn chưa nghe ra Thẩm Đường nói ngoại chi âm, hắn còn tưởng rằng Thẩm Đường chỉ là đơn. Thuần đồng tình chết thảm bá tánh, đi theo thở dài nói, như vậy độ cao lực đạo, chớ nói này đó người thường. Đó là ta cũng không dám nói chính mình rơi xuống đất có thể bình yên vô sự. Hơn phân nửa vẫn là muốn đả thương gân động cốt nằm trên giường cái 3 năm ngày. Địch Nhạc vẫn là thất đẳng công đại phu đều như thế thảm. Càng không nói đến những cái đó ốm yếu bình thường bá tánh. Hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện bọn họ tử vong trước không cần chịu quá nhiều thống khổ. Còn lại thật thật là ngoài tầm tay với. Thương mà không giúp gì được. Tư cập này, Địch Nhạc hận không thể một quyền đem che đậy công sự che chắn đấm lạn. Cố tình hắn không thể không nói hai lời lao ra đi ngăn cản. Địch nhân quân mã lương thảo đầy đủ. Bọn họ tính toán đâu ra đấy mấy trăm hào kiệt sức tàn binh. Lao ra đi chính là cho người ta tặng người đầu quân công, Thẩm Đường nói. Ta không phải ý tứ này. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng đại người sống bị máy bắn đá vứt ra. Đi, lướt qua cao cao tường thành còn có thể bình yên vô sự. Nàng chỉ là đột nhiên nhanh trí, theo sát linh quang chợt lóe, trong đầu hiện lên nào đó đáng sợ suy đoán. Ta lo lắng bá tánh thi thể sẽ dẫn phát dịch bệnh, nghe được, dịch bệnh, hai chữ. Địch Nhạc ra đầu tức thì tê dại, hắn nói, dịch. Dịch bệnh, Địch Nhạc vừa kinh vừa sợ mà nhìn về phía Hiếu Thành cửa thành, không biết là Thẩm Đường nói cho. Hắn nào đó ám chỉ, vẫn là tâm lý tác dụng. Hắn cảm thấy lúc này màn đêm hạ Hiếu Thành tường thành giống như một đầu cuộn tròn trên mặt đất run. Bần bật, hơi thở mỏng manh cự thú, đối mặt phản quân lộ ra nanh vuốt. Không hề chống cự chi lực, Thẩm Đường nói. Này có cái gì đáng giá kinh ngạc? Địch Nhạc hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này? Thẩm Đường, đại tai lúc sau tất có đại dịch, nàng vừa mới nghĩ những cái đó bá tánh như thế nào từng cái đều. Ốm yếu, 10 cái bên trong có 3 năm cái thực bình thường. Rốt cuộc hiện tại hoàn cảnh, lão nhân tiểu hài tử sinh tồn gian nan, thêm chi sức chống cự không đủ. Sinh bệnh tỷ lệ so thanh tráng niên cao, nhưng bị đầu nhập Hiếu Thành bá tánh toàn một cái thần sắc có bệnh. Này liền thực không thích hợp, nhìn không giống như là phản quân tùy ý chộp tới, đảo như là từng cái bị chọn lựa kỹ càng quá. Một khi bắt đầu sinh cái này ý niệm, mặt khác suy đoán liền thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Phản quân làm gì không có việc gì chọn lựa một đám sinh bệnh bá tánh. Đêm này ném nhập Hiếu Thành. Nếu chỉ vì kinh sợ. Cái nào bá tánh không giống nhau. Vì sao đơn độc dùng nhiều phí một phần tâm tư. Trừ phi bọn họ là cố ý thả xuống sinh bệnh bá tánh. Thuận thế liền nhớ tới câu nói kia. Lời này tuy không tuyệt đối. Nhưng cẩn thận quan sát mỗi chàng thiên tai nhân họa qua đi bá tánh sinh hoạt. Nhiều ít cũng có chút đạo lý. Dịch bệnh phần lớn cùng dùng để uống không khỏe mạnh thủy. Ăn bị ô nhiễm đồ ăn có quan hệ. Hơn nữa lão thử con muỗi tán loạn. Cực dễ dàng bùng nổ đại quy mô dịch bệnh. Thiên tai tỉ như hồng úng. Nhân họa tỉ như chiến tranh. Hiện tại không thiên tai. Nhưng nhân họa gần ngay trước mắt. Hiếu Thành bị phản quân vây khốn. Trong thành bá tánh không ngừng muốn đối mặt phản quân uy hiếp. Còn muốn gặp phải uống nước, đồ ăn chờ nguy cơ. Đồng dạng bị nhốt cũng không chỉ có Hiếu Thành bá tánh. Còn có động vật, tỉ như xà trùng chuột kiến. Chúng nó đói điên rồi. Cái gì đồ ăn không thể ăn? Địch Nhạc trinh lăng hồi lâu. Hắn biết thiên tai nhân họa sau dễ dàng dịch bệnh hoành hành. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cùng đồ ăn uống nước có quan hệ. Hắn nhưng thật ra nghe trong tộc y giả nhắc mãi quá. Nói cái gì, vu ôn dịch chi vì bệnh, phi phong, phi hàn, phi thử, phi ướt, nãy trong thiên địa có khác một loại dị khí sở cảm, thông tục tới rằng. Chính là ôn dịch ngoạn ý nhi này cùng trong thiên địa tà khí có quan hệ. Tà khí nhập thể liền sinh dịch bệnh, thân thể gầy yếu người. Tỉ như lão nhân tiểu hài nhi dễ dàng nhất trúng chiêu. Cái gì gọi là tà khí đâu? Đánh giá cùng thiên địa chi khí, văn khí, võ khí giống nhau, chỉ là thiên địa chi khí có thể hóa thành văn khí. Võ khí cung người sử dụng là hữu ích khí, mà tà khí chỉ biết dẫn phát dịch bệnh, bất đồng mùa. Tà khí mạnh yếu bất đồng, kết quả tiểu khỏa bạn lại nói dịch bệnh cùng uống nước có quan hệ, hắn là. Tin tưởng y giả vẫn là tin tưởng tiểu khỏa bạn. Địch Nhạc tạm thời không nghĩ cái này, hắn hỏi, những cái đó thi thể, lại như thế nào dẫn phát dịch bệnh? Trong thành bá tánh lại đói, lúc này cũng không đến nỗi ăn a, rốt cuộc còn chưa tới đạn tận lương tuyệt đâu, thật đến lúc đó. Thi thể cũng lạn đến không sai biệt lắm, Thẩm Đường Tắc hỏi lại hắn. Giả sử ngươi là trong thành bá tánh hoặc là binh lính. Từ trên trời giáng xuống như thế nhiều thi thể, ngươi là tùy ý này hư thối sinh xú, vẫn là tùy chỗ vùi lấp, cũng hoặc là muốn bớt việc nhi, trực tiếp hướng sông đào bảo vệ thành ném đi. Nếu là vùi lấp, gia trùng chuột kiến đói điên rồi cũng sẽ đem thi thể bái ra tới. Nếu là hướng sông đào bảo vệ thành ném, sông đào bảo vệ thành thủy cùng bá tánh dùng thủy tương liên. Có thể sạch sẽ, lập tức, trừ bỏ nào đó cuộc cải dầu có bá tánh sẽ uống đun sôi qua đi thục thủy. Tuyệt đại bộ phận bá tánh đều là uống nước lã. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần thủy chất thanh triệt liền có thể dùng để uống. Không nghĩ tới trong nước cất giấu đại lượng vi sinh vật. Thậm chí là ký sinh trùng, thân thể lại khỏe mạnh cũng nhịn không được như thế tạo, Địch Nhạc cứng lại. Này! Hắn tưởng nói dĩ vãng không đều như thế lại đây sao? Cũng không thấy nơi nơi đều là dịch bệnh, nếu uống cái thủy đều như thế nguy hiểm. Trên đời này còn có người sống. Chỉ là Thẩm Đường nói được lời thề son sát, làm hắn không khỏi tin phục, mặc kệ phản quân là cố ý vẫn là vô tình như thế làm. Thẩm Đường nói tới đây dừng một chút, thần sắc hơi hơi ảm đạm, mặc kệ là nào một loại. Nàng lại có thể giúp đỡ cái gì vội? Đã không thể ngăn cơn sóng dữ đánh lui phản quân, cũng không thể cứu vớt hiếu thành bá tánh với nước lửa, bỗng dưng. Mãnh liệt cảm giác vô lực làm nàng thở dài, trơ mắt nhìn một cọc bi kịch thảm án phát sinh lại không. Hề năng lực xoay chuyển, trong đó chua xót tư vị chỉ có chính mình rõ ràng, nàng lúc trước còn chê cười Kỳ Thiện có một thân. Bản lĩnh lại trời sinh tính bi quan, không quen nhìn thế đạo này, vì sao không tích cực dấn thân vào trong đó, tuyển cái cảm nhận trung minh chủ, tận tâm tận lực phụ tá, đồng tâm hiệp lực bình định loạn thế, mặc kệ thành bại, tổng so nói mắt hào, hiện giờ lại tưởng, vai hề lại là nàng chính mình, nàng hiện tại tựa hồ có thể lý giải Kỳ Thiện nói câu kia, tứ phương. Nơi, chưa bao giờ từng có, thế cục yên ổn, là lúc tâm tình. Không phải hắn trời sinh tính bi quan, mà là nàng thiếu niên nhiệt huyết, còn chưa bị hiện thực sinh hoạt đòn hiểm. Không biết, bình định loạn thế, bốn chữ phân lượng có bao nhiêu trầm, cũ giang sơn hồn là tân sầu. Bình định loạn thế nào có như vậy dễ dàng, cuối cùng chỉ rơi vào một câu cảm khái dục mua hoa quế. Cùng tái rượu, chung không giống, thiếu niên du, người thiếu niên a, Thẩm Đường kia một hơi còn chưa than xong, bị Kỳ Thiện một cái tát chụp cái ót thượng mạnh mẽ đánh gãy. Nàng che lại bị đánh đau cái ót, nộ mục trừng hướng Kỳ Thiện, nói, ngươi làm gì đánh lén ta? Không nói võ đức a. Kỳ Thiện nhíu mày, ngươi đó là cái gì biểu tình? Nản lòng đến như là cho ai phát tang, nhìn đen đủi, Thẩm Đường xoa cái ót, ta này không phải đột nhiên minh bạch ngươi ngay lúc đó tâm cảnh sao? Ai bất quá ngươi đánh ta, hai ta huề nhau, ta không cùng ngươi xin lỗi. Lần tới lực đạo nhẹ điểm, nếu không phải không ác ý. Nàng nói không chừng liền vặn gãy hắn tay, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, Hảo sau một lúc lâu mới hiểu được lại đây Thẩm Đường chỉ gì, hắn giờ khóc giờ cười. Ngươi một cái 12 tuổi người thiếu niên cảm khái cái này làm gì? Lại không phải tuổi xế chiều đến đi không nổi, ra vẻ ông cụ non bộ dáng cũng thật thiếu đánh, Thẩm Đường, ngoặc kép, Kỳ Thiện lại nhướng mày, trêu chọc nàng, ấu lê mới 12, ta cũng mới 24, tuổi này liền bắt đầu cảm khái, chung không giống, thiếu niên du, ngươi làm chử vô hối cảm khái cái gì, bọn họ đều còn trẻ, tuổi trẻ ý nghĩa có sức lực, như thế nào khiêng không dậy nổi, bình định thiên. Hạ, bốn chữ, trước mắt này tòa hiếu thành, bất quá là toàn bộ loạn thế băng sơn một góc, một cái ảnh thu nhỏ. Bọn họ hiện tại đối này không thể nề hà, nhưng không ý nghĩa về sau không được. Mặc kệ là hắn vẫn là Thẩm Tiểu Lang quân, đều không nên bị trước mắt khó khăn đả kích đến không hề ý chí chiến đấu. Thẩm Đường, ngoặc kép, trong lúc nhất thời không biết nên phun tào kỳ bất thiện thật là tùy thời tùy chỗ không quên hắc. Vô hối, vẫn là phun tào hắn uống lộn thuốc nhiệt huyết sôi trào. Cũng mệt Kỳ Thiện ngắt lời, nàng thuận lợi từ cái loại này vô lực suy sút cảm xúc trung thoát thân. Theo bản năng bắt đầu suy tư ứng đối chi sách, bên ta nhân số thiếu. Lương thảo cơ hồ không có, chính diện cùng phản quân đánh nhau là không hy vọng, như vậy. Có thể hay không vô hồi tới. Tỉ như gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, hoặc chặn giết bọn họ lương đội, tận khả năng quấy rầy, lại hoặc là lẻn vào trong thành, liên hệ lúc này tọa trấn hiếu thành người chỉ huy, nhắc nhở khả năng sẽ phát sinh tai họa. Thẩm Đường chần chờ không chừng, cuối cùng vẫn là muốn cùng Kỳ Thiện mấy cái thương lượng kết quả vẫn chưa biết được. Nhưng Dương Đô Úy một đại nam nhân đỏ hốc mắt, hơi kém trước mặt mọi người rơi lệ. Hắn không nghĩ tới loại này tuyệt cảnh. Còn có người nhân từ nghĩa sĩ nguyện vì hiếu thành bôn ba, Thẩm Đường. Ngoặc kép, hải, nếu Dương Đô Úy biết là ai chặn giết hắn khán hộ thuế bạc, phòng trừng sẽ tại chỗ nổi trận lôi đình, hành hung nàng đầu chó, gạch dưới. Ba. Gạch dưới Kỳ Thiện đối cái thứ nhất đề nghị cảm thấy hứng thú, địch hoan thiên hướng cái thứ hai, Dương Đô Úy phủ định cái thứ ba, bọn họ mấy cái văn sĩ cùng võ giả có thể ở không kinh động địch nhân dưới tình. Huống lẻn vào hiếu thành, nhưng đi theo bọn họ sĩ binh không được, một khi không có bọn họ chỉ huy điều hành, gặp phải phản quân chính là cái chết, đến nỗi cái thứ nhất cùng cái thứ hai. Hắn lại lắc lư không chừng, địch hoan, ngoặc kép, lựa chọn khó khăn chứng lại tái phát đúng không, Thẩm Đường lẩm bẩm. Nếu có thể vây ngụy cứu Triệu thì tốt rồi, làm phản quân chủ động triệt binh. Chỉ tiếc bọn họ không biết phản quân uy hiếp ở nơi nào. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai phương án cũng này đây quấy dày là chủ. Rất khó đối phản quân tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Nếu là có thể tá lực đả lực cũng hảo, mượn lực, đánh lực, Thẩm Đường trong đầu bỗng dưng hiện lên cái gì, nàng nói. Từ từ ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, chúng ta có lẽ có thể tá lực đả lực, lấy bỉ chi mâu công mình chi thuẫn, làm Trịnh Kiều này toàn ra chó cắn chó a. Chúng ta binh lực thiếu, nhưng tuyệt đối có người binh lực nhiều. Trịnh Kiều còn không phải là sao? Địch Nhạc nói, Trịnh Kiều phái binh viện trợ hiếu thành. Địch Hoan cũng nói, khả năng tính không lớn, Trệ Vương cầm đầu phản quân đột nhiên làm phản đánh bất ngờ. Trịnh Kiều bên kia còn không biết cái gì thời điểm thu được tin tức. Còn nữa, hiếu thành tuy là tứ bảo quận châu phủ, tứ bảo quận địa lý vị trí cũng không tồi. Nhưng còn chưa quan trọng đến Trịnh Kiều sẽ bớt thời giờ đặc biệt chiếu cố trình độ, tương so dưới. Mặt khác mất đất càng quan trọng, Thẩm Đường lại nói. Nếu quốc tỷ ở Hiếu Thành đâu? Trịnh Kiều trong tay có canh quốc quốc tỷ, cho nên phản quân trong mắt hắn không đáng sợ hãi. Nhưng Hiếu Thành quốc tỷ một khi rơi vào Trệ Vương chờ phản quân trong tay, tình huống lại đại bất đồng. Trịnh Kiều nếu biết, tuyệt đối sẽ trước tiên phái binh ngăn trở. Chỉ cần Hiếu Thành có thể chống được lúc ấy, có lẽ có một đường sinh cơ a. Ngoặc kép, hết chương.